Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, thứ 204 chương không sợ ta hôn ngươi. Chân chính nhiệt tình học tập học bá trong lòng, là không có thi tiền và thi hậu hai cái này từ. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn đô ở học tập, vĩnh viễn đều là điều kiện tốt nhất trạng thái, tùy thời cũng có thể tiến trường thi. Phát hiện Sở Mộ Phong muốn dẫn nàng hướng đèn đuốc sáng trưng dạy học lâu đi. Kỳ An Trần vội vã dùng sức về phía sau dắt cánh tay hắn. Hai chúng ta đều là mặc đồ ngủ ra tới. Ngoặc kép, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.